Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, canh 4, ta cảm thấy có khả năng, Thư Trừng giúp bọn hắn chúng ta như thế nào chơi a? Thư Trừng xem, không giải thích tổ thắng được không sai biệt lắm. Liền không hỗ trợ, loại đồ vật này vũ nhục chỉ số thông minh, ta không đáp. Các người cấp khác tổ chơi cơ hội, mọi người cũng minh bạch cái gì? Không nói, này dù sao cũng là trò chơi. Chỉ là một người thắng được lời nói. Như vậy còn có cái gì ý tứ? Ai còn nguyện ý chơi trò chơi này? Chuyển biến tốt liền thu liền hảo. Ta ngủ một lát, Thư Trừng gối nam nhân bả vai nói. Cuối cùng hai cái trò chơi kêu ta, Vinh Tuyển Dịch gật đầu. Có chút nghi hoặc. Không biết cuối cùng hai cái trò chơi là cái gì, có thể làm tiểu hài tử như vậy cảm thấy hứng thú. Vinh Tuyển Dịch nhìn không giải thích tổ thành viên có thua có thắng. Nhấp môi không nói, hắn tới chỉ là vì bồi tiểu hài tử, toàn bộ hoạt động đại gia cảm xúc đều rất cao ngẩng. Vinh Tuyển Dịch chưa từng có tham gia quá loại này bình thường đại học hoạt động. Nhưng thật ra cũng cảm thấy thú vị. Nhà hắn tiểu hài tử có thể trải qua này đó vẫn là man thú vị. Nên tỉnh, Vinh Tuyển Dịch nhắc nhở Thư Trừng nói. Thư Trừng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn nam nhân anh tuấn xoáy khí mặt, nhịn không được thấu đi lên liền bắt đầu hôn. Đại gia lực chú ý đều bị những thứ khác hấp dẫn. Nhưng thật ra không có chú ý tới này hai người. Đừng loạn liêu, nam nhân vỗ rớt thiếu niên ở chính mình trên người tác loạn tay nhỏ. Khấu thượng áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt, cả người đều trở nên cấm dục buộc lại. Thư Trừng, xách một tiếng, cảm khái nam nhân cởi quần áo khi cầm thú cùng mặc xong quần áo đứng đắn. Mặt người dạ thú, Vinh Tuyển Dịch làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Cấp thiếu niên sửa sang lại tóc, trên đài bắt đầu rồi tiếp theo cái trò chơi. Có thể lựa chọn báo danh tham gia trò chơi, ý hợp tâm đầu. Đơn giản tới nói chính là ta tới so ngươi tới đoán, đây là một cái động não động thủ hợp tác hình. Tiết mục, nhưng tự do tổ hợp, hai người một tổ, một cái khoa tay múa chân một cái đoán, ở trong thời gian quy định, đáp đúng đề mục nhiều nhất một tổ thắng lợi, đề mục đề cập đồ dùng sinh hoạt. Trái cây rau dưa động vật, minh tinh giải trí, thành ngữ chờ, khoa tay múa chân người có thể dùng ngôn ngữ cùng tư chi động tác nhắc tới kỳ miêu. Tả, không cho nói ra mục từ chung bao hàm bất luận cái gì tự. Nếu không nên mục từ trở thành phế thải, nhảy quá, trò chơi đạt được, đoán đối từ xấu vì nên tổ người chơi ăn ý độ. Đoán đối đáp xấu cùng bổn tổ tổng từ số tỷ lệ vì nên tổ người chơi ăn ý chỉ số. Ngươi liền vì chơi trò chơi này. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày hỏi nàng. Thư Trừng gật đầu, đen nhánh con ngươi lập loài hài hước quang mang. Khóe môi dơ lên khởi một mặt độ cung. Không hảo chơi sao, ngươi so với ta đoán, Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Ta tới so, đúng vậy, ta đã sớm báo danh, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép, cái này như thế nào so? Ngươi nhìn xem người khác như thế nào so sẽ biết, Thư Trừng cười nói. Trên đài đang ở so người nọ đang ở biểu diễn, quay đầu lại là bờ cái này từ ngữ. Chỉ thấy nàng điên cuồng vươn bốn cái ngón tay, sau đó điên cuồng ném đầu, tóc bay lên, hình ảnh mỹ đến không nỡ nhìn thẳng. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng, ngoặc kép, người nghiêm túc sao? Thư Trừng gật gật đầu, con ngươi tràn đầy ý cười. Đúng vậy, người muốn giống nàng giống nhau biểu diễn, không giải thích tổ nhìn nam nhân áp suất thấp bộ. Dáng, mặc danh có chút kích động, này nam nhân từ đầu tới đuôi đều không có cái gì biểu tình. Nếu là hắn lên đài đi khoa tay múa chân này đó, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị, người chừng nào thì báo danh. Một tuần trước tiên báo danh, bên trong tao thao tác Thư Trừng nghiêm trang nói. Hết chương.